12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 22:22, rực mặt dày thiên yết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế trong đoàn làm phim, Hoắc Sư Tử và Cố Xử Nữ diễn với nhau rất ăn ý, giữa bọn họ như có sự hiểu nhau ngầm trong diễn xuất, phân cảnh giữa bọn họ rất ít khi phải ân, tuy là đôi lúc tên điên Hoắc Sư Tử giờ kỹ thuật áp diễn ra chọc điên Quân Xử Nữ, nhưng không thể phủ nhận nhờ đó mà kỹ thuật của cô càng tiến bộ hơn nữa. Còn những gì mà đoàn làm phim thấy được là Hoắc ảnh đế cao ngạo không để người khác vào mắt, tính khí lại thất thường, có chút tùy hứng, lúc nào trong phim trường cũng ở cùng với Quân Xử Nữ. Còn nói chuyện cười đùa như cả hai đã thân thiết từ lâu, mà thật ra chỉ có một mình Ngài ảnh đế tự nói tự cười, còn cô gái người ta dứt khoát không thèm đếm xỉa. Thỉnh thoảng còn thấy hắn ta còn dùng tuyệt chiêu độc miệng khiến người khác muốn hộc máu để đấu khẩu với cô. Quân Xử Nữ cũng không vừa mà dùng miệng lưỡi của mình để đấu lại, nhìn qua thật giống như một cặp oan gia. Còn Hoắc Sư Tử thì phát hiện ra một thú vui mới, đó là đấu khẩu với Quân Xử Nữ, mỗi ngày hắn đến phim trường như một ngày vui. Mặc dù có lúc bị cô làm cho xém tức chết, Quân Xử Nữ ở trong nhà vệ sinh dặm một chút phấn lại, sau đó nhìn một lượt bản thân trong gương mới đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy có một cô gái chờ sẵn ở bên ngoài, cô chỉ nhìn một cái sau đó sải bước chậm rãi rời khỏi. Chị Xử Nữ, em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Kỳ Song Ngư chạy lên phía trước chặn bước đi của Quân Xử Nữ, tiếp theo đó một âm thanh mềm mại đáng yêu từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cô cất lên. Chuyện gì? Là nữ phụ số 3 của bộ phim. Trước giờ Quân Xử Nữ không có nhiều bạn trong giới giải trí chứ đừng nói là thân thiết. Cô toàn dùng thái độ xã giao, lịch sự để nói chuyện, bề ngoài không quá nhiệt tình vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo như một nữ thần. Em có thể hỏi mối quan hệ của chị với anh Sư Tử là gì không? Kỳ Song Ngư nhẹ giọng lên tiếng, hôm nay cô đã quyết tâm phải tìm chị Xử Nữ để giải đáp những câu hỏi trong lòng mình trước đã. Đồng nghiệp, bạn diễn, Quân Xử Nữ chậm rãi trả lời, thậm chí cô có chút hoài nghi cô gái này. Đột nhiên lại muốn hỏi chuyện này, chắc không phải để ý chuyện gì với tên kia chứ? Hai người có quan hệ tình cảm không ạ? Cô biết câu hỏi này có chút đường đột, dù họ có yêu nhau đi chăng nữa thì chị Xử Nữ sẽ thú nhận ra trước mặt một người lạ như cô sao? Nhưng cô không nhịn được mà muốn biết, cô nhìn tôi với anh ta giống có tình cảm lắm à? Quân Xử Nữ cười nhạt trả lời, trong đoàn làm phim này ai chẳng biết cô cùng hắn ta suốt ngày đấu khẩu như hoan gia của nhau, còn rất biết tìm cơ hội mà đâm chọt nhau thì lấy gì tình cảm ở đây? Nếu chị đã không thích thì có thể tránh xa anh ấy được không ạ? Cứ như thế thì mọi người sẽ hiểu lầm. Kỳ Song Ngư nắm lấy vạt áo của mình, khó khăn nói. Cô rất sợ tiền bối Xử Nữ cảm thấy không vui nhưng càng thấy khó chịu với tình cảnh của hai người họ. Cô như thế này là có đúng không? Ngay cả theo đuổi tình yêu cũng không dám thì cô lấy tư cách gì yêu cầu tôi tránh xa anh ta? Quân Xử Nữ chỉ cười nhạt một cái, bước gần lại nói vào bên tai cô gái trước mặt, không đáp ứng hay từ chối cô ta mà chỉ hỏi lại một vấn đề. Giọng điệu rất giống đang khiêu khích, nói xong thì không để Kỳ Song Ngư kịp phản ứng đã đi lướt qua cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe được giọng điệu của cô ta, cô đã biết cô ta thích Hoắc Sư Tử nhưng lại không dám nói, nhìn thấy cô với hắn ta nhìn trông có vẻ thân thiết đã tìm cô muốn nói chuyện. Thay vì tìm cô thì nên tìm hắn ta thì hơn, cô chỉ là một người không liên quan. Kỳ Song Ngư như đứng hình mất một lúc. Chị ta nói đúng, cô lấy tư cách gì để yêu cầu chị ta tránh xa Hoắc Sư Tử, tư cách một người ngoài nhìn ngứa mắt nên nói sao? Đúng là buồn cười, cô chỉ là một cô nhóc nhút nhát chỉ có thể đi theo sau lưng hắn ta, đến lại bắt chuyện cũng không dám. Vì chuyện năm xưa được hắn ta cứu mà nhớ mãi không quên, còn hắn thì chắc có lẽ đã quên rồi cũng nên. Từ lúc biết hắn bước chân vào con đường giới giải trí cô cũng điên cuồng đi theo bước chân hắn vì muốn một ngày có thể đứng trước mặt hắn, có thể ngang hàng với hắn mà nói chuyện cùng hắn. Và cuối cùng cô cũng làm được, nhưng lĩnh vực của cả hai khác nhau nên cô cố gắng luyện tập kỹ năng diễn xuất và muốn lấn sân mặc cho có nguy cơ cao sẽ bị công kích dẫn đến tầm ảnh hưởng sẽ có vấn đề. Cuối cùng cũng được cùng hắn diễn một bộ phim nhưng trong đoàn thì cả hai vẫn cứ như người xa lạ, chỉ có cô biết hắn, còn hắn thì chẳng quen biết cô. Thật ra cô rất ghen tị với Quân Xử Nữ, dù cho thường ngày cả hai có đấu khẩu nhau hoặc có chút ầm ĩ nhưng cô có thể nhận ra Hoắc Sư Tử đối với chị ta không có ác ý, mà là có hứng thú. Cô cũng muốn được như chị ta, nhưng nếu bắt chước thì một bản sao như cô có thể bì được bản gốc sao? Tất nhiên là không, Kỳ Song Ngư trầm ngâm một hồi sau đó xoay lưng về phía phim trường chuẩn bị quay một phân đoạn tiếp theo. Mệt mỏi sau một ngày quay phim, Quân Xử Nữ về chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, sau đó thư giãn bằng cách chăm sóc da mặt. Nghề diễn viên thường xuyên sẽ sử dụng nhiều đồ trang điểm, nếu không cẩn thận chăm sóc chắc chắn da mặt sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù diễn viên là cần diễn xuất nhưng da mặt đẹp cũng là một lợi thế, cô cũng phải dùng nó để kiếm cơm đấy. Vừa bước vào nhà đã thấy một gã đàn ông ngồi trên sofa giữa phòng khách tư thái như một chủ nhà. Cô hoài nghi chẳng lẽ hôm nay quay mệt quá nên sinh ra ảo giác đi nhầm nhà rồi sao? Nhưng cách bày trí này rõ ràng là nhà của cô mà. Còn gã đàn ông này là ai? Đột nhập gia cư bất hợp pháp à, chú cảnh sát à, mau đến cứu cháu. Có người chuẩn bị cướp của giết người đây à, bảo bối em quên tôi rồi sao? Đến chồng tương lai của em cũng không nhớ, thật đau lòng. Nhìn thấy cô gái đứng ở cửa đang định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, lúc này thì Dực Thiên Ít mới lên tiếng. Nếu không thì chắc cô ấy gọi người đến bắt hắn thật. Còn làm ra dáng vẻ bị tổn thương. Bảo bối, nhà vệ sinh chỗ nào? Cô muốn đi ói phát, chồng tương lai là cái quỷ gì? Cô có chồng sao cô không biết? Chờ đã, chồng tương lai, hôn phu, Dực Thiên Ít, cô quả thật xém quên mất hắn ta. Ai cho anh vào nhà tôi? Còn nữa, làm sao anh vào được đây? Quân sử nữ nhíu mày nhìn Dực Thiên Ít, tên này lại đột nhiên đến nhà cô làm gì? Còn dùng giọng điệu tán tỉnh này để nói với cô, thiết nghĩ hắn ta nên dùng giọng điệu này với những cô gái khác thì sẽ không bị lãng phí nha. Vì nhớ em đến mức bảo mật nhà em cảm động nên cho tôi vào. Sao nào, em cảm động không? Dực Thiên Ít nhướng mày với cô, làm bộ dáng như sự nhớ nhung của hắn dành cho cô vượt qua cả số liệu máy móc của hệ thống. Quân sử nữ, có thể nói chuyện bình thường được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, cô muốn nhào tới cào nát cái khuôn mặt đáng ghét kia. Dực Tổng luôn có bộ dạng thiếu đánh này sao? Sao trên tin tức khác nhau một trời một vực thế? Cô hoài nghi chắc chắn hắn ta bị dựa rồi. Đùa thôi, tôi quên mất mật khẩu vào nhà rồi. Để sửa chữa cần phải tốn khá nhiều thời gian, lại nghèo đến mức không thể mua một căn nhà khác nên đến đây cầu em thu nhận. Dực Thiên Ít nói xong thì khẽ gật đầu một cái như rất hợp tình hợp ý mà muốn chiếm đóng luôn nhà người ta. Có thể cho tôi xin lý do nào thực tế hơn không? Anh coi tôi là con nít 3 tuổi à, còn nữa, nghèo đến mức không có tiền mua nhà. Con mẹ nó, thế anh để những người khác ở đâu rồi? Nghèo sao, để đồng hồ đi ngược lại tôi sẽ tin là anh nghèo. Ôi, đúng là không thể nói chuyện bình thường được mà. Cô cũng mặc kệ hắn ta, không thèm chú ý đến hắn thì vài ngày sau sẽ tự động rời đi thôi. Dù sao cô với hắn cũng không thể nào, cô hiện tại chỉ có sự nghiệp không muốn yêu đương gì đó và càng không muốn dính vào cùng tên phong lưu nổi tiếng ở Vương Thành này. Sau vài tiếng thư giãn trong phòng tắm xa hoa kết hợp các liệu trình giúp cơ thể thoải mái thì hiện tại cô đã không còn mệt mỏi rã rời như vừa nãy nữa. Vốn muốn đi xuống bếp lấy một ít trái cây đem lên phòng ăn thì vừa xuống đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn của một người đàn ông và quan trọng hơn hắn ta không mặc đồ, chỉ quấn một chiếc khăn lỏng lẻo ngang bụng, có vẻ như vừa tắm xong. Hơn nữa mái tóc vẫn còn ướt sũng tạo nên một sức quyến rũ đặc biệt đến chết người. Mẹ nó, xịt máu mũi. Phải công nhận hắn ta rất đẹp trai. Cô là một con người yêu cái đẹp, xém một chút nữa không nhịn được mà nhào đến hắn ta trêu chọc tiểu mỹ nhân một phen. Cái người này là đang quyến rũ cô sao? Anh có thể đừng không mặc đồ rồi đi lung tung không? Đây là nhà tôi, quân sử nữ đỡ chán, hoàn toàn không muốn nhìn thẳng người đối diện. Tôi quen rồi, sao hả, có phải tôi có sức quyến rũ không? Dực Thiên Ít hoàn toàn không để ý cũng không biết ngượng mà nhướng mày hỏi cô. Anh ta đây là đang tự hào về vẻ đẹp yêu nghiệt của mình sao? Mặc dù anh ta có tư cách kiêu ngạo, nhưng mẹ nó có phải là quá tự luyến rồi không? Quân sử nữ, ha ha, người này đúng là ảo tưởng tự luyến quá nặng. Cần phải uống thuốc, cô cũng không thèm đi vào bếp lấy trái cây nữa, ăn no rồi còn ăn được một bàn mỹ sắc nữa kìa. Nhìn bóng lưng đầy câu nhân của cô rời đi, Dực Thiên Ít đưa mắt nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cô nữa mới lấy điện thoại ra gọi cho Dực Song Tử. Làm sao thế anh, tiểu mỹ nhân đó có phải rất khó chinh phục không? Cố tình dùng thân thể quyến rũ cô ấy cũng không thèm để ý anh. Anh nói gì, mẹ nó, anh từ khi nào đã không còn giới hạn như thế rồi. Dùng thân thể để quyến rũ, Dực Thiên Ít chẳng buồn nói chuyện cùng thằng nhãi kia nữa, trực tiếp tắt máy. Quân sử nữ đúng là không giống những người phụ nữ khác, nếu là những người phụ nữ khác không nói đến thân phận thì cũng dựa vào khuôn mặt này cũng khiến cho đám phụ nữ như hổ đói mà nhào vào hắn. Còn chưa phải lần nào dùng thân thể của mình để thu hút sự chú ý của người khác, đúng là khác biệt. Người phụ nữ này hắn muốn chinh phục cô ta. Càng khó hắn càng thấy kích thích, chinh phục chính là bản năng của đàn ông. Ani, độc giả tương tác với mình nhiều hơn nữa nhé, mình sẽ có cảm hứng ra chuyện nhiều hơn nè. Yêu các bạn, thành phố Hồ Chí Minh, 29/10/2021, cách chương.